Vũ thần chúa tể, chương 1374, bình yên đến. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này không nhọc Khang lâu chủ phí tâm. Ta những bằng hữu kia, mỗi cái thiên phú bất phàm. Mặc dù không dám nói có 102 thiên hạ, nhưng cũng là tuyệt điên nhân tài. Tần mỗ chỉ cần Khang lâu chủ tiến cử lên là được. Còn cuối cùng có thể không thể vào ngũ hành bí cảnh. Liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Nếu là như vậy nói, Khang mỗ ngược lại là có thể thử xem. Khang Tư Đồng gật đầu. Bất quá, Trần thiếu bằng hữu ngươi qua đây sau, Khang mỗ cần giám định một cái bọn họ thiên phú. Ngươi cũng biết, chúng ta vạn bảo lâu vào người thập phần nghiêm khắc. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể lấy được tiến cử. Đồng thời, phải là từ người trong sạch. Cái này Khang lâu chủ cứ yên tâm. Tần mỗ chẳng lẽ còn sẽ bẫy ngươi hay sao? Tần Trần cười rộ lên. Khang Tư Đồng lúc này mới thở phào. Chốc lát, hắn lại hồ nghi nói. Trần thiếu ngươi chính là đan cấp bốn vực đại bỉ quán quân. Vì sao không đem ngươi những bằng hữu kia tiến cử vào đan cấp trong đây? Đan cấp tại vũ vực trong cũng là cao cấp nhất thế lực lớn. Luận địa vị, tuyệt không kém vạn bảo lâu. Hơn nữa đan các tuy nói luôn luôn bồi dưỡng đan đạo thiên tài. Nhưng trên thực tế thiên tài võ đạo, đan các cũng cực kỳ coi trọng. Hàng năm đều có thể thu nạp không ít thiên tài võ đạo. Một bên huyền thịnh các chủ cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tần Trần theo như lời thiên tài, chính là hắn những cái kia vương triều chi địa bằng hữu chứ. Lấy Tần Trần thân phận, hoàn toàn có thể tiến cử đến đan các. Căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Đan các nắm giữ bí cảnh cũng không so vạn bảo lâu thiếu. Ha ha, đan các bên này ta tự nhiên cũng sẽ tiến cử. Nhưng ta sợ nhân số quá nhiều sẽ có chút phiền phức, sở dĩ chỉ có thể cũng cho vạn bảo lâu tiến cử một ít. Tần Trần cười nói. Nhân số quá nhiều? Khang Tư Đồng cả kinh, lại có bao nhiêu người? Khang lâu chủ yên tâm, cũng liền mấy cái mà thôi. Vậy thì tốt, Khang Tư Đồng gật đầu. Song phương lại tạm chốc lát, chuyện này cứ như vậy định xuống. Đem Khang Tư Đồng cùng huyền thịnh các chủ đưa đi sau. Tần Trần mỉm cười, Vương Khải Minh bọn họ thiên phú thật không tệ. Nếu như tiếp tục lưu lại Bắc Thiên Vực, tuy là cũng sẽ không ngừng tăng lên, nhưng phát triển dù sao cũng có hạn. Hôm nay cùng Vạn Bảo Lâu làm quan hệ tốt, đưa đến Vạn Bảo Lâu tiến hành bồi dưỡng. Bọn họ phát triển tất nhiên sẽ vượt qua bản thân dự liệu. Có lẽ, sau này mình còn có thể thông qua bọn họ, liên hợp Vạn Bảo Lâu đối phó Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc. Như vậy thì dễ làm nhiều. Trải qua kiếp trước, Tần Trần rõ ràng biết đơn đả độc đấu là thua thiệt nhất. Có đôi khi, sẽ liên hợp với hết thảy có thể liên hợp thế lực. Đệ hai ngày, Tần Trần lại đi tìm Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư. Người nghĩ tiến cử mấy cái bằng hữu tiến nhập chúng ta đan các thiên tài doanh. Âu Dương Chính Kỳ nhìn sang. Vâng, Tần Trần gật đầu. Người nên biết chúng ta đan các thiên tài doanh. Không phải tốt như vậy vào chứ. Tự nhiên cần thông qua Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư tán thành mới được. Ta nghĩ Âu Dương Đại Sư tại vũ vực đan các bên trong, điểm này quyền hạn vẫn có đi. Tần Trần cười rộ lên. Tốt, nếu như là kẻ khác yêu cầu, Âu Dương Chính Kỳ chưa chắc sẽ để ý tới. Nhưng Tần Trần cũng là lần này đan đạo đại bỉ số 1. Hơn nữa, chừng 20, cũng đã có khả năng luyện chế nửa bước hoàng đan. Mặc dù là lợi dụng chư thiên vạn giới duyên cớ, nhưng Âu Dương Chính Kỳ chút mặt mũi này vẫn sẽ bán. Huyền thịnh các chủ nghe nói chuyện này, cũng tìm được Tần Trần. Tần Trần, người yên tâm, nếu là ngươi bằng hữu không thông qua Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư khảo hạch, ta chỗ này cũng có thể tiến hành tiến cử. Chỉ bất quá khởi điểm sẽ không Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư tiến cử cao như vậy. Nhưng tiến nhập vũ vực đan các trại huấn luyện vẫn là không có vấn đề. Vậy thì cảm ơn Huyền Thịnh các chủ. Không khách khí, Tần Trần, ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi là cái gì đó. Huyền Thịnh các chủ hơi xúc động nói ra. Điểm thứ nhất, đối người mình có tình có nghĩa. Năm đó ngươi tới đến Đan Đạo Thành, hoàn toàn không cần để ý Trác gia này một ít chuyện hư hỏng. Có ngươi lại làm việc nghĩa không được chùn bước, tình nguyện cùng Thanh Hồng bọn họ là địch, cũng chưa từng nghĩ tới buông tha bọn họ. Điểm thứ hai, ngươi rất tự tin, nhuệ khí rất đủ, rất tin tưởng mình quyết định. Nếu muốn năm đó ta có như ngươi vậy nhuệ khí, cũng được. Không nói năm đó những chuyện hư hỏng kia. Thời gian trôi qua 2 ngày. Trác Thanh Phong mang theo Tử Huân, Triệu Linh San, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song cùng với Tần Dĩnh 9 người đi tới Trung Châu Thành. Đi theo còn có nguyên bản lưu thủ Đan Đạo Thành một vị túc lão. Tần Trần lúc rời đi lưu cái mạng lại lệnh, là khiến cái này người theo Bách Triều Chi Địa sau khi xuất phát, trực tiếp chạy tới Trung Châu Thành. Đối phương có thể nói là gian khổ kiêm trình, thật vất vả mới tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Trễ nữa 2 ngày, chỉ sợ cũng không kịp. Trần Thiếu, chấm, Triệu Linh San cùng Tử Huân chứng kiến Tần Trần, viền mắt trong nháy mắt hồng, hai mắt đẫm lệ nhào lên, ôm lấy Tần Trần. Từ lúc Tần Trần rời khỏi Bách Triều Chi Địa sau, mọi người gần 1 năm chưa thấy qua. Đoạn đường này gian khổ lịch trình tới, hai người cũng sẽ an nhịn không được nội tâm kích động. Nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Tần Trần vuốt hai người đầu, cười khổ không thôi, nội tâm cũng mơ hồ có một ít đau lòng. Trần Thiếu, Vương Khải Minh mấy người cũng đi tới. So sánh Triệu Linh San cùng Tử Huân, bọn họ rõ ràng ổn trọng nhiều. Bất quá cũng đều mặt lộ vẻ kích động. Mọi người có thể bình yên đến, thật sự là quá tốt bất quá. Tần Trần cũng có chút kích động. Những người này đều là mình tốt đồng bọn. Hơn nữa có đầy đủ thiên phú, tương lai có thể giúp chính mình. Trần Thiếu, không nghĩ tới ngươi đi rồi cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta nghe Trác các chủ nói, U Thiên Tuyết nàng cư nhiên chấp pháp điện. Tử Huân cùng Triệu Linh San mở to hồng thông thông con mắt. Chu Mỏ nói, dọc theo con đường này, bọn họ nghe Trác Thanh Phong nói rất nhiều. Không nghĩ tới Tần Trần rời khỏi Bách Triều Chi Địa sau, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng đã bội phục lại cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng có một tia ảo não. Hận thực lực của chính mình không đủ. Không thể là Tần Trần chia sẻ. Đặc biệt Tử Huân cùng Triệu Linh San. Nghĩ đến U Thiên Tuyết đã có khả năng đến giúp Tần Trần, mà các nàng lại chỉ có thể đợi tại Bách Triều Chi Địa. Nội tâm lại càng thêm cảm giác khó chịu. Trác Thanh Phong lúc này mới cười đi tới. Trần Thiếu, may mắn không có nhục sứ mệnh. Dọc theo đường đi, may mắn Cố Phỉ túc lão. Bằng không chúng ta liền nguy hiểm. Không ly khai Bắc Thiên Vực, đời này cũng không biết Thiên Chi Đại A, không nghĩ tới thế giới bên ngoài lại sẽ xuất sắc như vậy. Gặp qua Thánh Tử, một lão giả đi tới. Khí thế bất phàm, đúng là Đan Đạo Thành Cố Phỉ túc lão. Đi tới Trung Châu Thành sau, hắn trước tiên liền hướng Huyền Thịnh các chủ phục mệnh. Cũng theo Huyền Thịnh trong miệng nghe nói Tần Trần sự tích, trong lòng quả thực là bội phục vạn phần. Lấy Bắc Thiên Vực Thánh Tử thân phận, lấy được 4 vực Đan Đạo Đại Bỉ quán quân. Đây là Bắc Thiên Vực trong lịch sử mấy ngàn năm đều chưa từng làm đến qua hành động vĩ đại. Mọi người cửu biệt gặp lại, tự nhiên nói chuyện phiếm vài câu. Trần Thiếu, mấy vị này là... Đại Bi lão nhân quan sát tỉ mỉ một cái Tần Trần đám này bằng hữu, tức khắc cả kinh. Đám người kia tuy là trẻ, cách trương.